nhưng chính là phần mờ ảo mơ hồ này lại càng lôi cuốn người nghe. Lúc này khó có thể hình dung được cảm xúc của một số người may mắn có được thiệp mời. Vô luận là lần bán đấu giá này có kết quả ra sao, chính mình có đạt được kết quả gì hay không, thì lần phó hội này xem như đã có thu hoạch. Về phần những người trong tay không có thiệp mời, đang ở một bên xem náo nhiệt, thì đúng là tim gan ngứa ngáy. Một nơi ưu nhã như thế, quý tộc như thế, đáng hận mình lại không có thiệp mời, không có giấy thông hành, mình không thể nào vào trong đó, thật sự là vạn điều tiếc nuối a. Lần sau cho dù phớ phải trả cái giá trên trời, nhất định phải có một tấm thiệp mời. Nhất định. Trong khi ở trong đó, thì bên trong quý tộc đường, giá cả thiệp mời nhanh chóng tăng cao đến mức đáng sợ, có thể nói như lạc dương chi quý. Khiến đường mập mạp vốn có chút đau lòng vì phải trả giá cao để chế tạo thiệp mời, một phen trố mắt, là cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ nhãn lực và quyết tâm thực hiện sách lược của quân đại cao nhân. Cái này không phải là kỳ tài buôn bán sao? Chính mình thực quá mức thiển cận. Đường mập mạp tự diễu. Trên thực tế lần này quân đại cao nhân chính là Lã Vọng Buông Cần, cũng không có nghĩ tới là người lắm tiền ở thành Tiên Hương thực sự rất nhiều a, tinh thần ganh đua cũng quá điên cuồng. Tất cả khách nhân nhận được thiệp mời của quý tộc đường đều đáp ứng lời mời mà tới. Trên đường lớn bỗng xuất hiện những cỗ xe ngựa cao lớn cực kỳ xa hoa, một xe lại một xe nối tiếp nhau, cũng không thể nói rõ xe nào xa hoa hơn. Đầu đầu cũng thấy được vẻ hảo hoa phú quý. Mỗi một người nhận được thiệp mời đều ngồi trên xe giá tốt nhất để có thể khoa trương thân phận cao quý của mình, không tiếc vốn liếng cho xa mã. Đưa mắt nhìn lại, phú hảo tụ tập. Đường mập so sánh rất thích hợp, nhưng người kia căn bản là những túi vàng di động. Tùy tiện cắt một khối thịt trên người cũng đủ cho một nhà thường dân sống mấy đời. Hai vị thiếu niên tao nhã cùng hai bạch y nữ tử xinh xắn thanh khiết, bốn người đứng ở cửa nghênh đón tân khách, kiểm nghiệm qua tấm thiệp mời. Trong tay khách nhân liền vẫy tay một cái, lập tức có một vị bạch y thiếu niên vạn phần nhiệt tình dẫn tân khách vào trong. Trên thiệp mời ký tên của tam đại gia tộc, nhưng không có một người nào xuất hiện, mà chỉ an bài hạ nhân ra đón. Nhưng mỗi người được thông qua kiểm nghiệm thiệp mời đều không hề có thái độ bất mãn, ngược lại còn cảm thấy rất vinh quang tự hào. Như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Nếu tam đại gia tộc thực sự phái người nhà ra nghênh đón thì đó mới là hạ thấp thân phận, thật đúng là không thỏa đáng. Cơ hồ mỗi vị khách nhân đều là hiên ngang ưỡn ngực, bộ dáng bình tĩnh, vô luận là tâm tính thực sự hay chỉ cố làm ra vẻ đều chân đi chữ bát, cố ý hay vô ý liếc ra bên ngoài, xem đám người ngoài không có thiệp mời dậm chân giận dữ, tiếp thu sự an bài của gia nhân rồi nhẹ nhàng tiêu sái tiến vào, biến mất sau lùm cây. Tất cả những người nhận được thiệp mời đều đến đủ, tuyệt đối không thiếu một ai. Người người tấp nập, nhưng mỗi người đều tự trọng thân phận. Nhiều kẻ bình thường không hề hòa hợp, bây giờ ngược lại lại nhường nhịn lẫn nhau, thể hiện tấm lòng đại lượng của mình. Quý tộc mà, cũng phải có chút phong thái chứ. Nếu không rộng lượng khiêm tốn một chút, thì chả phải là không xứng với cái danh tự quý tộc, học giả ư. Cùng lúc đó, ở trong hoàng cung có người cười lớn. Có thể ở trong hoàng cung phóng túng mà cười to như thế cũng chỉ có duy chất một người, luôn luôn chỉ có một người. Dù là phi tần trong hậu cung hay thậm chí là mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu nương nương cũng không thể thoải mái mà cười to. Dù là vương tử công chúa được sủng ái cũng vậy. Nói như vậy thì người vừa mới cười to sảng khoái này là ai không cần nói cũng biết. Chiêu này thật là tuyệt diệu, thủ đoạn cũng vượt xa sự ảo diệu bình thường. Không biết ai đã nghĩ ra chủ ý tuyệt diệu như thế. Không nghĩ ra tại Thiên Hương Thành cư nhiên còn có người có thể trở tay làm mây, lật tay làm gió. Ha ha, không sai biệt, làm thật không sai. Đối diện hoàng đế là một nam tử nhìn không rõ bao nhiêu tuổi, chỉ thấy bạch y như tuyết, vóc người cao ngất. Ngay cả khi ngồi cũng ngực ưỡn lưng thẳng, phong thái lẫm liệt, mái tóc đen nhánh để xõa phía sau. Ba chòm râu bay bay trước ngực, trên mặt không có nửa điểm nếp nhăn. Quả thực là so với gương mặt của đại cô nương còn muốn trắng mịn hơn. Người nọ đang nhìn bàn cờ chậm tư nói. Một chiêu này hay, quả thực rất tuyệt diệu. Rượu của người kia vô luận ngon cỡ nào, ngay cả là trên trời dưới đất khó tìm, nhưng cũng không thể có cái giá một vạn lượng một vò. Nhưng chiêu này xuất ra có thể khiến cho các quý tộc kinh thành sinh lòng ganh đua so sánh, không chỉ bán được với giá 1-2 vạn một vò, thậm chí còn cao hơn. Quả là chủ ý không tồi. Bất quá bệ hạ nói lật tay làm mưa, trở tay làm gió, tám chữ này người đó lại không đủ tư cách. Thật sự không xứng sao?